Nguyễn Hoa mến gửi lời chào đến tất cả quý vị khán thính giả của kênh Góc Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, trong khung giờ quen thuộc hôm nay, Nguyễn Hoa tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện. Truyện rất hay và hấp dẫn, rất mong nhận được sự ủng hộ nhiệt tình hơn nữa từ quý khán thính giả bằng cách nhấn vào đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông thông báo ở bên cạnh để không bỏ lỡ những video tiếp theo mới nhất. Like, chia sẻ, không quên để lại bình luận, ý kiến đóng góp ở phía bên dưới để giao lưu, tương tác nhiều hơn cùng với đội ngũ kênh nhé các bạn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Xe cứu thương vọt đi trong màn đêm. Như Mạt nằm ở trên giường di động, thở oxy, nhưng ý thức sinh mạng đang từ từ biến mất. Bác sĩ thấy đường điện tâm đồ đã dần dần rơi xuống, lập tức cầm kim tăng áp, tiêm vào cổ tay của cô, gọi: "Lái nhanh một chút, bệnh nhân đang gặp nguy hiểm." Hai người y tá thật căng thẳng nhìn về phía Như Mạt trên giường. Cô đã nhắm hai mắt lại, nhớ lại đêm mưa thê lương. Bà Tần quỳ gối ở trước mặt của mình, nắm đôi bàn tay khóc nói: "Như Mạt, mẹ cầu xin con đừng rời bỏ Vĩ Nghiệp. Từ nhỏ nó chỉ thích con, lần đầu tiên nhìn thấy con liền không thể rời bỏ con. Hiện tại mẹ sống đến tuổi này rồi, không có cầu xin gì, mẹ van con, cầu xin con đồng ý hôn sự này đi." Bà Tần nói xong khổ sở, chống hai tay dập đầu khóc xin rất đáng thương. Trong mộng, cô khổ sở rơi lệ quỳ xuống, hai tay đỡ mẹ nuôi khóc nói: "Mẹ, mạng của con là mẹ cho con, mẹ muốn cái gì con cũng sẽ cho mẹ, nhưng trái tim của con thật sự không cho anh trai được, thật xin lỗi, mẹ bỏ qua cho con đi." Như Mạt: "Mẹ biết làm như vậy rất ích kỷ, nhưng mẹ nhìn Vĩ Nghiệp vì con đã 3 ngày rồi không ăn cơm, bộ dáng tiểu tụy, nếu như mất con, mẹ lo lắng nó có thể ngay cả bệnh cũng không cần. Như Mạt, con không thể ích kỷ như vậy, mẹ nuôi dưỡng con nhiều năm cũng không bằng một đoạn tình yêu của con sao? Nếu như lúc ấy không có mẹ và cha của con cũng không có ngày hôm nay." Bà Tần lại khóc nói. Nước mắt của Như Mạt từng viên lăn xuống, bất đắc dĩ khổ sở nhìn về phía bà Tần, muốn phản bác nhưng không nói ra được một câu nào. "Như Mạt, mẹ cầu xin con đồng ý với mẹ đi, cứu Vĩ Nghiệp đi, cứu đi con. Nếu như con quyết định muốn rời khỏi Vĩ Nghiệp, mẹ sẽ đập đầu chết trước mặt con ngay lập tức." Bà Tần đau khổ kêu khóc. Thân thể của Như Mạt ngã xuống, nhìn về phía mẹ nuôi, nước mắt của cô từng viên lan xuống. Xe cứu thương ở trong màn đêm xông vào trong bệnh viện hạng nhất câu lạc bộ Á Châu. Tròng mắt Như Mạt nhẹ nhàng nhắm lại, nước mắt rơi xuống. Y tá ngẩng đầu lên, nhìn về phía điện tâm đồ, kịch liệt nhảy lên mấy cái thành đường thẳng tắp, rơi xuống một chỗ khác. Cô lập tức kêu to: "Bệnh nhân không xong, mau!" Bác sĩ thấy thế, lập tức quỳ gối trước người của cô, hai bàn tay bắt chéo, đè ở nơi trái tim cô, ấn thật mạnh xuống. Thân thể Như Mạt đột nhiên nhún nhảy, lại rơi vào hôn mê như chết. Bác sĩ tiếp tục nhấn mạnh xuống, vặn bung miệng của cô, hà hơi cho cô. Xe cứu thương nhanh chóng lái vào lối đi phòng cấp cứu bệnh viện. Viện trưởng cùng các bác sĩ khoa cấp cứu nghe nói thị trưởng phu nhân phát bệnh tim, lập tức nhào ra. Sau lưng, hai người y tá nhanh chóng đẩy xe ra, xông về phía sau xe cấp cứu, mở cửa xe ra. Bác sĩ và y tá lập tức đẩy giường di động, đẩy giường xuống xe. Bác sĩ cấp cứu lập tức nói: "Nhịp tim của bệnh nhân đã sắp hết, đánh mạnh tăng áp cũng vô hiệu, tranh thủ một chút cơ hội cuối cùng làm cộng hưởng điện tử. Mau!" Viện trưởng nói nhanh. Bác sĩ lập tức đẩy xe di động đi tới phòng cấp cứu. Đầu hành lang bên này cũng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Đồng Anh nhào tới trước phòng bệnh của Khả Hinh, phịch một tiếng, đẩy cửa ra, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên đang nghẹn ngào nói: "Không xong, Như Mạt tiểu thư giống như không khỏe, hiện tại cô ấy ở trong phòng cấp cứu của bệnh viện chúng ta." Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên chợt đứng lên, khiếp sợ nhìn về cô một cái, liền chạy thẳng ra bên ngoài. Đường Khả Hinh cũng khiếp sợ nhìn về phía Đông Anh hỏi: "Thị trưởng phu nhân làm sao không khỏe, xảy ra chuyện gì?" "Dường như gặp phải chuyện gì kích thích, tôi đi trước một chút." Đông Anh căng thẳng xông ra ngoài. Ở trong lòng của cô, phụ nữ Thiên Lỗi yêu nhiều năm như vậy, thật ra là người thật dịu dàng và hiền lành, mặc kệ lúc nào cũng lấy người khác làm đầu. Nhớ tới cô cười khổ nói: "Sống vì người khác quá mệt mỏi." Nhưng cô vẫn luôn dịu ngoan và thỏa hiệp.

Nước mắt của Đường Khải nhỏ xuống. Cô nghẹn ngào nói. Tô Thủy Kỳ ngẩng đầu lên, nhìn ánh trăng phía ngoài cửa sổ, có chút đau lòng hỏi. Ngoài chuyện này, em còn có chuyện khác muốn nói với anh không? Có, Đường Khải Hinh gật đầu. Tô Thủy Kỳ nhìn về phía cô. Đường Khải Hinh mở to hai mắt đẫm lệ, nhìn về phía anh, thật lòng nói. Đến lúc nghĩ kỹ rất nhiều lời cầu cạnh, sau khi nhìn thấy anh cũng không nói ra được nữa. Nhìn thấy bây giờ anh vui vẻ, em rất vui vẻ. Nếu như có thể, em tình nguyện bị băm vằm thành trăm mảnh. Em cũng không muốn để cho anh bị tổn thương và khổ sở. Bởi vì anh là người em quý trọng nhất. Ngày đó, sau khi chúng ta gặp nhau, vẫn rất lo lắng cho anh. Sau đó, em rất muốn gọi điện thoại cho anh, hỏi anh gần đây có tốt không, có khỏe hay không. Lời sau cùng ẩn nhẫn ở trong lòng, không dám nói. Cô lau nước mắt, Tô Thị Kỳ nhìn về phía cô. Cô ý cau mặt hỏi, là thật sao? Có lo lắng cho anh sao? Đường Khải Hinh im lặng gật đầu một cái. Tại sao không gọi điện thoại? Không dám. Đường Khải Hinh khóc nói. Trên mặt của Tô Thủy Kỳ lộ ra nụ cười nói. Vậy anh không phải nên cảm ơn bệnh của Như Mạt hay sao? Đường Khải Hinh ngẩng đầu lên, rơi lệ nhìn về phía anh. Em hy vọng anh phẫu thuật lần này sao? Tô Thủy Kỳ hỏi Đường Khải Hinh. Thật ra hỏi một câu hai nghĩa. Nếu anh phẫu thuật thành công, cô ấy khỏe mạnh rồi, cô ấy hạnh phúc rồi, em có thể sẽ không hạnh phúc đó. Đường Khải Hinh chớp đôi mắt đẫm lệ, nước mắt lan xuống, nói. Trên thế giới này, mỗi người đều có sức khỏe của riêng mình, hạnh phúc của riêng mình. Hạnh phúc của em, hãy để cho chính em tìm lấy. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô, ánh mắt xoẹt qua một chút vui vẻ. Ánh trăng màu bạc vẫn nhàn nhạt tỏa sáng, rơi vào trên mặt cỏ ướt át. Tô Thủy Kỳ và Đường Khải Hinh cũng im lặng, đạp sân cỏ mềm mại, lại đi ra ngoài cửa. Đường Khải Hinh có chút ngạc nhiên nhìn vẻ mặt của Tô Thụy Kỳ, bình tĩnh mà cười chúm chím, có chút không hiểu. Tô Thụy Kỳ cảm thấy ánh mắt kỳ lạ của Đường Khải Hinh, liền quay đầu nhìn về phía cô, mỉm cười hỏi, thế nào?